con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Chương 2, góc truyện audio.com. Đứng trong thang máy, cả người Ngụy Mễ Miễn cứng ngắc, cô đứng trong vòng tay của Lý Túc. Lý Túc cảm giác được cô như gặp kẻ thù, lại nhìn thấy trong mắt đen láy nhanh chóng liếc trái nhìn phải, quả thực như đang tìm đường chạy trốn. Lý Túc đưa tay che chở Ngụy Mễ Miễn trong ngực, đưa cô bước ra khỏi thang máy. Uông Thục Kỳ mỉm cười đưa tay. Xin chào, tôi thuộc phòng kế toán Uông Thục Kỳ. Hôm nay, anh cũng đến báo danh người mới sao? Lý Túc điềm tĩnh quay sang bắt tay cô ta. Lý Túc phòng nghiệp vụ. Uông Thục Kỳ dùng khóe mắt liếc nhìn người trong lòng anh, Ngụy Mễ Miễn. Mễ Miễn, cô không đi được sao, cô bị bất động sao? Cô còn chưa kết hôn, phải biết giữ thanh danh cho mình chứ, nếu không thì cũng là gây thêm phiền toái cho anh Lý đó. Câu trước còn nói người ta là bạn trai, câu sau lập tức sửa miệng gọi anh Lý, dù nghe thế nào cũng thấy có ý khác. Không phải là bạn trai, không phải là người độc thân thì có thể tự do cạnh tranh sao? Ngụy Mễ Miễn, cô còn không mau cút ra chỗ khác. Giọng nói của Uông Thục Kỳ vừa mềm mại, lại có vẻ yếu đuối, nhu nhược còn hết sức quan tâm, nhưng nghe một cách cẩn thận, sẽ cảm thấy lời nói vừa nãy đâm chọt đủ chỗ, âm nhu hiểm ác. Một tay Lý Túc giữ chặt Ngụy Mễ Miễn không cho cô trốn thoát, mắt nhìn thẳng vào Uông Thục Kỳ nói. Thang máy lên kìa, tôi nghĩ là anh Dương đến, hẳn là cô Uông đang đợi anh ta. Chấm, gọi tôi là Thục Kỳ là được rồi, chúng ta đều là người mới cả mà. Lý Túc chỉ cười, không đáp. Cửa thang máy mở ra, quả thật Dương Tuấn Văn đã thay một bộ tây trang khác, tốc độ nhanh như vậy kết hợp với việc bố trí người làm có thể thấy được tài lực gia thế của anh ta, có lẽ là quần áo mang sẵn trong xe. Dương Tuấn Văn thấy cả người Ngụy Mễ Miễn được Lý Túc ôm trong lòng, há miệng tính mắng người. Lý Túc lại ôm Ngụy Mễ Miễn bỏ đi. Dương Tuấn Văn và Uông Thục Kỳ đang đứng sau hắn, hai người đều nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ phía trước. Dương Tuấn Văn dùng ánh mắt căm ghét chừng mắt nhìn bàn tay của Lý Túc đặt trên tấm lưng nhỏ bé của Ngụy Mễ Miễn, còn Uông Thục Kỳ thì lên mưu kế đánh chọc Lý Túc, bờ vai rộng từ mông đến vóc dáng đều đẹp. Hai nam hai nữ đến trễ, cuối cùng cũng đã đến nơi tổ chức lễ chào mừng. Giấy pháo mừng nhỏ nhỏ đầy màu sắc trên đầu bọn họ vỡ tung, Ngụy Mễ Miễn bị âm thanh kia dọa, cả đầu đều rụi vào lòng Lý Túc. Tính trẻ con chưa mất đi, lão tổng công ty giải trí Nam Thạch bắn pháo mừng, miệng cười to ha ha, cực kỳ cao hứng. Cách đó không xa, một khuôn mặt phụ nữ diễm lệ, chân mang giày cao gót bước đi thong thả như đi đánh trống trận, khí thế ngập tràn, kiêu kỳ tiêu sái bước đến. Mặt Lý Túc không có chút vui vẻ nào, mặt anh đen lại, nhíu mày. Anh biết người phụ nữ này, quản lý phòng nghiệp vụ Trình Hiểu Huy. Cô ta chìa tay trước mặt anh, bắt tay, sử dụng lực vừa mạnh mẽ vừa ổn định, vững vàng, kiên quyết giữ bàn tay anh. Cô ta như một dã thú hung hãn, nhưng lại vô cùng quyến rũ, xinh đẹp. Chính là có một sự tương phản thật lớn, cô ta được mọi người gọi là nữ vũ thần vô cùng hấp dẫn. Lý Túc không bị vẻ đẹp bên ngoài của cô ta mê hoặc, anh chọn phòng nghiệp vụ, không phải vì sắc đẹp của nữ vũ thần, mà là vì sự mạnh mẽ của người phụ nữ này, anh muốn thuận theo cô gái này. Còn như mê muội hay cưng chiều gì gì đấy, Lý Túc cảm thấy, thứ anh hài lòng nhất là thứ anh đang nắm trong tay, mễ thỏ. Hiển nhiên nữ vũ thần cũng cho là như thế, cô cắn môi. Góc truyện audio.com. Khả Khâm, mau đến dẫn người mới nhà anh đi đi. Bị gọi đến, Ôn tổ trưởng phòng PA nhìn hai người, hai cặp mắt như nhìn thú dữ, trong lòng run sợ dắt Ngụy Mễ Miễn đi. Bàn của phòng quan hệ xã hội bên kia bỗng vang lên tiếng hoan hô khoái hoạt. Công ty giải trí Nam Thạch có đặc biệt xây dựng ký túc xá cho nhân viên, nhân hôm nay là ngày lễ chào mừng tân nhân viên, thông báo đến mọi người, đương nhiên là không bắt buộc nhiều người ở, cứ lo cho tốt việc ăn uống tiệc tùng, việc đấy đến chỗ cấp trên rút thăm là được. Lý Túc cắn một miếng thịt dê cuối cùng, trong đầu vẫn còn suy nghĩ việc có nên chuyển đến ở ký túc xá hay không. Tiền thuê nhà chỗ trước vẫn còn một tháng mới hết, chủ thuê nhà đã tỏ ý, muốn tăng tiền thuê nhà, không phải là anh rất muốn ở, buổi tối anh còn nhận thêm việc kiếm thêm khoản thu nhập, nơi đó cách công ty ít nhất nửa giờ đi xe, khoảng cách xa như vậy. Nhưng tiền thuê nhà ở ký túc xá thật sự rất thấp, điều đó khiến người vốn có túi tiền không sâu như Lý Túc động lòng. Đang lúc anh trái phải cân nhắc, cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao. Lý Túc nâng mắt nhìn, chỉ thấy tổ trưởng phòng PA đi chỗ khác. Còn mễ thỏ bị một bàn tay thô lỗ kéo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ủy khuất. Lý Túc chịu không nổi chuyện này, ở cái gì lo cái gì đều bị anh ném hẳn sang một bên. Anh nhanh chóng bước tới, vươn tay ra, nắm lấy bàn tay thô lỗ hất sang một bên. Cô còn muốn ở ký túc xá công ty. Cô là người làm ở nhà tôi, không có sự chấp thuận của tôi, cô không cần phải nghĩ cách. Đau quá, buông tay, kẻ nào dám hỗn láo. Dương Tuấn Văn bị giật mình, vung tay, đau đến dậm chân. Dương Tuấn Văn bị giữ mạnh đến có một vòng tím bầm trên tay, đành buông tay Mễ Miễn. Thấy anh ta buông tay Ngụy Mễ Miễn, đạt được mục đích anh cũng chẳng muốn dính líu đến anh ta, lập tức buông tay. Lý Thúc cẩn thận kéo Mễ Miễn lại bên người, cau mày, nhìn cổ tay trắng noãn đã bị nắm đến bỏ bừng, bởi vì cô giãy giụa mà làm mình bị chảy ra. Tức giận trong lòng Lý Thúc bắt đầu tăng không điểm dừng. Ngụy Mễ Miễn cảm kích nhìn Lý Thúc, cảm ơn anh lại cứu tôi. Cái kia thật xin lỗi, lại mang đến phiền phức cho anh. Không cần khách khí như thế. Lý Thúc cứng nhắc ngắt lời cô. Anh không thích Ngụy Mễ Miễn như vậy, nói chuyện với anh cẩn thận như vậy, lúc ở toilet Ngụy Mễ Miễn nói chuyện với anh rất thoải mái, rất tốt. Lý Thúc cau mày, khẩu khí lạnh lùng, người luôn xem sắc mặt người khác như Ngụy Mễ Miễn, cô nhịn không được cái run rẩy trong lòng. Cô lại chọc giận ân nhân của mình sao? À, cô đúng là càng làm càng hỏng mà, rốt cuộc cô đã lỡ lời ở chỗ nào? Tại sao Lý Thúc lại tức giận chứ? Ngụy Mễ Miễn lại càng hoang mang thêm trăm lần uể oải, mất nhuệ khí. Bị hai người lơ, không nhìn, Dương Tuấn Văn lên tiếng. Ngụy Mễ Miễn, con nhỏ ngu ngốc này. Lúc trước thì ở nhà vệ sinh nam hẹn hò, bây giờ thì trước mặt mọi người lại cùng người đàn ông này câu kết làm bậy, cô có còn lòng tự trọng không vậy hả? Lời này thực sự rất khó nghe. Dương Tuấn Văn vừa nói xong, xoay đầu, lập tức nhìn về phía Lý Túc. Hắn, chính là hắn, cái tên hỗn đản này cả gan giả mạo quản lý. Rõ ràng cũng là nhân viên mới mà dám lừa bịp bản thiếu gia. Lý Thúc muốn nói, tất cả đều do anh ta tự suy tự diễn mà. Nhưng một giọng nữ ngọt ngào lên tiếng. Tuấn Văn, nói nhỏ thôi. Có thể chuyện không phải như vậy đâu. Uông Thục Kỳ kéo tay Dương Tuấn Văn. Góc chuyện audio.com. Anh không thấy hôm nay Mễ Miễn ăn mặc thật là đẹp sao? Bộ đồ này em chưa thấy cô ấy mặc bao giờ. Anh kia có lẽ là bạn trai của cô ấy. Bạn trai cái gì? Rõ ràng là hôm nay mới gặp. Sắc mặt Dương Tuấn Văn đã đen hoàn toàn. Nếu không phải là bạn trai thì sao lại đứng gần thế chứ? Uông Thục Kỳ chỉ vào Lý Thúc đứng cạnh Ngụy Mễ Miễn, quả thực khoảng cách giữa hai người có hơi gần. Nhưng loại gần gũi này, thật ra đấy chỉ là một tư thế hộ vệ mà thôi. Muốn xuyên tạc nó cũng được, nhưng Uông Thục Kỳ không nghĩ giống như những gì mình nói, mà cô chỉ muốn hướng Dương Tuấn Văn suy nghĩ theo chiều hướng ấy thôi. Quả nhiên, Dương Tuấn Văn tức giận, chạy đến tách hai người ra, nhưng Uông Thục Kỳ lại kéo tay anh ta. Tuấn Văn, anh lại tính làm gì đấy? Vị kia là bạn trai Mễ Miễn, cho dù Mễ Miễn là người làm của nhà anh thì anh cũng không thể cấm người ta yêu đương chứ, anh không thấy bạn trai người ta đã mua quần áo, giày dép cho cô ấy rồi sao? Người bạn trai hào phóng như vậy, khó khăn lắm cô ấy mới tìm thấy được một người làm như cô ấy thì bình thường có người đàn ông nào đưa những thứ mặc mặc cởi cởi cho cô ấy chứ? Giọng nói của Uông Thục Kỳ không lớn, nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một chữ đều nói ra rất rõ ràng. Xung quanh ai cũng vểnh tai nghe bát quái, đương nhiên ai cũng hiểu ý của Uông Thục Kỳ. Đây là nói, Ngụy Mễ Miễn muốn trèo cao, bấu víu vào một người đàn ông có tiền, nhỏ lớn chẳng lẽ không thấy đồ cô đang mặc giày cô đang mang đều là tiền của Lý Thúc mua sao? Huống chi, những thứ này là do, mặc mặc cười cười, gì đó, nghe từ này có ai không liên tưởng đến hình ảnh hai người trên giường chứ? Lý Thúc này, thân hình cao lớn, rắn giỏi, tướng mạo lại nghiêm chỉnh, tuy rằng không phải nhân vật tài giỏi khiến người khác phải sáng mắt khi nhìn, nhưng, chỉ cần anh thẳng lưng, lập tức khác biệt và lại cái loại bảo vệ của anh đối với Ngụy Mễ Miễn, đó chính là giấc mộng của các cô gái đối với hình bóng hoàng tử trong lòng mình. Hoàng tử bên người, lại cố tình tham lam đứng dựa sát muốn ăn đậu hủ người hạ nhân như cô. Lời nói Uông Thục Kỳ ý tại ngôn ngoại âm hiểm chê bai. Ngụy Mễ Miễn xấu hổ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hoảng sợ lúng túng cô lắp bắp. Tôi, không, anh ta, cái kia, đến một câu phản bác cô cũng không nói được, muốn cô lớn tiếng cãi nhau, bởi vì kinh nguyệt đến bất ngờ, mắt lại không nhìn được rõ ràng, do đó cô đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, còn mượn Lý Túc quần áo và băng vệ sinh nữa. Loại chuyện tư mật này, dù đầu óc cô có khác người một chút cũng không thể nói được. Như vậy thật oan uổng, chơi xấu cô không nói, nhưng Lý Túc là vô tội. Lý Thúc có lòng tốt muốn giúp đỡ cô mà lại bị nói khó nghe như vậy. Tuy Lý Thúc bị liên lụy nhưng anh cảm thấy rất thú vị. Uông Thục Kỳ này, thoạt nhìn có vẻ cao quý tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, đầy vẻ tiểu thư cao cao tại thượng, nhưng vừa mở miệng lại là nham hiểm thi tiện khác hẳn gương mặt đoan trang tùy mị kia, như hai thái cực. Loại phụ nữ đáng ghê tởm như vậy, nhàn rỗi thích nói linh tinh. Lý Thúc không hiểu cô ta nói đi nói lại đều nhắm vào Ngụy Mễ Miễn để làm gì. Lý Thúc nhướng mày, cười sang sảng nói. Cô Uông thực quan tâm đến Mễ Miễn, ngay cả việc Mễ Miễn có quần áo mới cô cũng biết. Uông Thục Kỳ đang muốn cười, Lý Thúc lại lấy giọng bình thản chặn lại. Góc chuyện audio.com là tôi không cẩn thận hất toàn bộ cà phê lên người Mễ Miễn, may mắn là không sao, cô ấy không bị phỏng, nhưng quần áo thì không thể mặc được nữa. Mễ Miễn tính tình tốt, không tính toán với tôi, còn tỏ ý muốn kết bạn với tôi đề nghị để tôi bồi thường cho cô ấy bộ quần áo mới, còn tốn không ít thời gian để thuyết phục cô ấy mới đồng ý. Vì vòi nưa ở nhà vệ sinh nữ bị hỏng đành phải chuyển sang nhà vệ sinh nam, tôi ở bên ngoài canh chừng, để tránh việc có người đi vào, nhưng lại có người âm hiểm đi rêu rao khắp nơi, không có chuyện không chịu được, nói chuyện thật khó nghe. Đây là nói Uông Thục Kỳ tùy tiện giao lời đồn bậy bạ. Lý Thúc Tươi cười ôn nhu chậm rãi nói, giống như miệng hổ lộ nhiều răng. Ngược lại, cô Uông lại có thể nói chuyện của Mễ Miễn nói một cách có da có thịt như vậy, là bởi cô đang trốn trong nhà vệ sinh nam, nên mới biết tường tận như vậy. Vậy tại sao cô lại muốn trốn ở nhà vệ sinh nam? Cô muốn đợi người sao? Lý Thúc bày ra vẻ mặt hoài nghi. Vẻ mặt của anh khiến mọi người chú ý đến Uông Thục Kỳ, mọi người đều nhìn chăm chăm vào cánh tay nhỏ bé của Uông Thục Kỳ đang khoác trên tay Dương Tuấn Văn. À, thì ra Uông Thục Kỳ nấp ở nhà vệ sinh nam là để chờ Dương thiếu gia sao? Thật là hâm mộ, ha ha, Uông Thục Kỳ chưa từng chịu loại nhục nhã này, đều là đàn ông, lâu nay đàn ông đều nâng niu cưng chiều cô như công chúa. Tất cả đều là tại Ngụy Mễ Miễn mới có việc xấu này, đúng là người này chỉ toàn mang đến xui xẻo mà. Uông Thục Kỳ giận run người, nhưng Dương Tuấn Văn kế bên lại không hề tỏ vẻ muốn giúp cô nói nửa câu, anh ta chỉ nghe đến Lý Túc bồi thường quần áo, giày dép cho Ngụy Mễ Miễn, đồng thời Lý Túc và Ngụy Mễ Miễn không phải người yêu. Như vậy Dương Tuấn Văn đã thỏa mãn, anh ta không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Mễ Miễn ở nhà là được rồi, buổi sáng tôi sẽ miễn cưỡng mà đưa cô đến chỗ làm. Dương thiếu gia cao cao tại thượng ban ân cho một người làm như cô, là được đi chung xe với anh ta. Ngụy Mễ Miễn nghĩ, trên xe của Dương Tuấn Văn chắc chắn sẽ có Uông Thục Kỳ, hai người này đã được cha mẹ hai bên định ước từ nhỏ, nếu không phải Dương Tuấn Văn luôn miệng nói muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp thì có lẽ hai người ấy đã kết hôn lúc mới tốt nghiệp rồi. Ngụy Mễ Miễn không biết tại sao Dương Tuấn Văn nhất định kẹp chặt cô không buông, nhưng Uông Thục Kỳ đâu đâu cũng nhắm vào cô, lúc đó quả thực nước sôi lửa bỏng, không biết sao mà cô vẫn có thể sống được. Thật vất vả mới có thể tốt nghiệp đại học đi ra ngoài tìm việc làm, nếu còn cùng với hai người bọn họ dính líu thì rõ ràng là cô vừa lấy dao lau sạch còn dâng cổ cho bọn họ. Ngụy Mễ Miễn sống chết lắc đầu. Không cần đâu, mẹ muốn tôi ra ngoài tự lập, tôi muốn ở ký túc xá. Dương Tuấn Văn ghét nhất là Ngụy Mễ Miễn không nghe lời. Cô nói cái gì, cô nói lại lần nữa xem. Ngụy Mễ Miễn hơi co người lại một chút, tôi muốn sống một cuộc sống tự lập. Dương Tuấn Văn nghiến răng nghiến lợi, sắp gào thét ầm ĩ, bỗng nhiên, mắt anh ta chuyển sang nhìn Lý Túc. Anh cũng ở ký túc xá? Hả? Lý Túc cảm thấy bất ngờ, vì sao lại hỏi anh có ở hay không? Anh vẫn còn đang cân nhắc, nếu ở ký túc xá của công ty thì phải tốn thời gian đi đến nơi làm thêm, nhưng mà giá ở đây thì rẻ hơn một nửa so với chỗ cũ. Mặt Lý Túc không thay đổi, giọng điệu không hề lên xuống, chỉ nghi hoặc. Hả? gocchuyenaudio.com Một tiếng, vào tai Dương Tuấn Văn lại hiểu khác đi, là lạnh lùng khẳng định. Đúng thế, tôi sẽ ở đây. Dương Tuấn Văn nhịp tay quyết định. Được vậy thì tôi cũng ở đây. Uông Thục Kỳ há hốc mồm. Ngụy Mễ Miễn chạy đi xem ngay. Lý Thúc vẫn không hề để tâm. Dương Tuấn Văn cảm thấy quyết định của mình rất chính xác. Anh ta cũng muốn độc lập, ra ngoài ở cũng tốt, ra khỏi nhà sẽ không bị cha mẹ buộc phải cùng Thục Kỳ diễn trò hòa thuận, còn có thể nhìn chằm chằm Lý Thúc, khiến cho anh ta không có cơ hội để động thủ với Mễ Miễn. Dương Tuấn Văn vừa lòng gật đầu, quyết định của anh ta thực sáng suốt. Bất quá, bị coi là quân xanh, Lý Thúc không thèm chú ý đến Dương Tuấn Văn. Quân xanh, quân địch giả, dùng để luyện tập trên chiến trường, ở đây có nghĩa là, Lý Thúc chỉ xem Dương Tuấn Văn như thứ đồ chơi, không thèm để ý, vì để cho nhân viên dễ dàng hòa nhập với công ty, bộ phận nhân sự đã sắp xếp người mới xen lẫn vào người cũ, rút thăm cũng chính là rút vị trí nơi ở của bản thân. Quan trọng là các nhân viên cũ đều vui vẻ bát quái, họ không thể chờ được chỉ cho những nhân viên mới này là ai thích ai, ai lại cùng ai chia tay, nhà ai trên giường rên la quá lớn. Nhưng lúc phân chia chỗ ở, xảy ra một chuyện, nam nữ đều thiếu một gian, là do lão tổng đưa hai người vào chiếm mất hai gian nhà ký túc xá. Lão tổng xấu hổ cười ha ha, Lý Thúc và Ngụy Mễ Miễn chính là chủ của hai gian nhà xui xẻo đó. Nhất định là tôi làm liên lụy đến anh, lây cả vận ký xui xẻo. Ngụy Mễ Miễn áy náy, Lý Thúc đã giúp cô rất nhiều việc mà cô thì lại toàn làm liên lụy đến anh. Lý Thúc cảm thấy việc này không liên quan đến cô, anh liếc nhìn Ngụy Mễ Miễn đang bứt rứt vặn vặn tay, trong lòng có chút thương cảm cười thân thiện. Ánh mắt đánh giá có chút dịu dàng, Đối với bát quái, lão tổng có mối quan tâm đặc biệt, đứng thẳng lên nhanh như sấm, lăm lăm nhìn Lý Thúc và Ngụy Mễ Miễn, tuy thân thể còn có khoảng cách nhưng trong bầu không khí tràn ngập điềm báo luyến ái màu hồng nhạt, ha ha. Lão tổng gọi trưởng phòng phòng nghiệp vụ Trình Hiểu Huy và trưởng phòng phòng quan hệ xã hội Ôn Khả Khâm đến, chỉ vào Lý Thúc và Ngụy Mễ Miễn. Phòng gia đình, hai người nhanh chóng được nói lại sự tình. Trình Hiểu Huy đập trán, hai người kia trai chưa vợ gái chưa chồng, làm sao mà ở phòng gia đình được. Ôn Khả Khâm chột dạ, Hiểu Hiểu, hai người chúng ta cũng là trai chưa vợ gái chưa chồng. Hôn môi, nữ vũ thần mạnh mẽ chấn áp Ôn Khả Khiêm nhà mình. Không còn ai có ý kiến, lập tức được hạ lệnh hai người chuyển tới phòng gia đình ở. Trình Hiểu Huy và Ôn Khả Khiêm không làm gương thì làm gì có tư cách mà phản đối. Lão Tổng, đúng ly hợp tình, phòng đơn không đủ chỉ còn phòng gia đình, hơn nữa hai người bọn họ cũng thật xứng đôi, phải biết là ông già này không có mấy trò giải trí thôi thì xem người ta yêu đương đi. Tùy, Trình Hiểu Huy lười quản chuyện người ngoài. Huống chi, cô liếc nhìn Lý Thúc, ánh mắt của anh ta không rời khỏi Ngụy Mễ Miễn, tuy rằng anh ta vẫn chưa cảm nhận được nhưng xem ra tiểu bạch thỏ đã bị Lý Thúc nắm trong tay. Loại chuyện duyên phận này, phải chờ nó rớt trước mặt mới biết là tốt hay xấu. Coi như là xem một tiết mục náo nhiệt tưng bừng đi. Trình Hiểu Huy nhẹ nhàng gọi Lý Thúc đến, đem tin tức tốt động trời này nói cho Lý Thúc biết, đồng thời Ôn Khả Khiêm lo sợ tự mình đến nói với nhân viên mới Ngụy Mễ Miễn về. Lễ vật trên trời rơi xuống. Này, góc chuyện audio.com, Ngụy Mễ Miễn bị choáng váng. Nhưng Lý Thúc lại rất bình tĩnh, hỏi rõ sẽ có hai gian phòng, nhà tắm và nhà vệ sinh nằm bên ngoài, chia tiền thuê nhà ra làm hai, Lý Thúc thấy thực vừa lòng. Anh vừa lòng đến mức này là vì việc riêng tư của hai người có thể được bảo vệ. Không, không ngờ điều anh muốn lại là chăm sóc nuôi Mễ Miễn thật tốt. Hắc hắc, đây là một hảo vấn đề. Hết chương 2, cách chương.